Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sắc mặt đau thương bi ai, bọn họ bắt đầu kéo qua bức hoành phi màu trắng, phía trên là những chữ màu đen rất lớn. Trả lại người thân cho chúng tôi, bệnh viện độc ác, xem mạng người như cỏ rác. Hứa Tỉnh Thâm thấy bảo vệ đi ra rất nhanh, ngăn những người đó ở bên ngoài. Trong nháy mắt, cục diện như sắp nổ tung. Hiển nhiên là bọn họ có chuẩn bị khi tới đây, ngoài mấy người mang hai vòng hoa từ trên xe xuống. Những người bên cạnh Hứa Tỉnh Thâm đều chen chúc tới xem náo nhiệt. Cô đứng ở đoàn người bên ngoài, nghe thấy người ở bên trong bắt đầu khóc. Giao bác sĩ kia ra đây, giao ra đây. Bốn phía vây quanh thật nhiều người, Hứa Tỉnh Thâm cũng không đi được ngay, bị người phía sau đẩy về phía trước mấy bước. Bảo vệ đi tới, nhưng đối phương nhiều người, đuổi cũng không đi, nói cũng nói không rõ, họ chỉ có thể gọi vào trong bệnh viện. Có người vây xem tiến lên hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Bác sĩ của bệnh viện Tinh Cảng kê đơn thuốc không rõ ràng khiến bệnh nhân chết. Hứa Tỉnh Thâm nghe thế, thần sắc căng thẳng, lòng bàn tay bắt đầu chảy ra đầy mồ hôi. Chuyện như vậy, đối với người vây xem mà nói giống như một cơn chấn động, nhưng đối với Hứa Tỉnh Thâm giống như đang dùng sức vạch trần vết sẹo của cô. Vết thương cũ còn chưa kịp khép lại, cứ như vậy bị người ta xé rách. Bác sĩ của bệnh viện Tinh Cảng không phải là rất chuyên nghiệp sao? Sao lại kê đơn thuốc không rõ ràng chứ? Không thì mấy người đi báo cảnh sát đi, cứ chặn ở trước bệnh viện cũng không phải là cách hay. Một người đàn ông trung niên nghe vậy, khóc thút thít, đáp lại mấy người đứng xem bên cạnh. Thời gian gần đây, mẹ tôi đều uống thuốc do bệnh viện Tinh Cảng kê đơn. Nếu vấn đề không phải là do bọn họ, tại sao có thể như vậy? Trong đám người cũng có người nhỏ giọng nói. Nhưng cũng không nhất định là vậy. Không phải trước đây Tinh Cảng cũng có bác sĩ kê đơn thuốc xảy ra án mạng sao? Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm bỗng chốc tái nhợt, bước chân bắt đầu lui về phía sau theo bản năng. Người đàn ông kia nghe vậy, kích động quát lên. Cái gì? Trước đây Tinh Cảng có xảy ra chuyện như vậy sao? Đúng vậy, khi đó là một nữ bác sĩ trẻ tuổi. Hứa Tỉnh Thâm nghe thế, cũng không thể nào ở lại đây nữa. Đây là vết nhơ của cô, xem ra là đi đến chỗ nào cũng không thể xóa sạch. Trong bệnh viện có người đi ra để giải quyết chuyện này. Hứa Tỉnh Thâm thấy thế, vội vàng xoay người rời đi. Người nhà của người đã khuất được dẫn tới phòng làm việc của bệnh viện, tâm trạng đau thương đều không đè nén được. Đây không phải là việc nhỏ, đương nhiên là sẽ kinh động đến Tưởng Viễn Chu. Lúc Lão Bạch và Tưởng Viễn Chu đi tới bệnh viện, người bên trong phòng làm việc đã bắt đầu xôn xao, bên trong hò hét loạn cào cào. Để người chịu trách nhiệm chính ra đây đi. Đúng thế. Bóng dáng cao lớn của Tưởng Viễn Chu đi vào trong, Lão Bạch sai người đóng cửa lại. Anh đi tới trước bàn làm việc, hình oval, kéo ghế ra cho Tưởng Viễn Chu. Cái ghế đổ xuống đất, những người xung quanh bỗng nhiên im lặng trở lại. Có chuyện gì mọi người cứ bình tĩnh nói, đây là người có trách nhiệm lớn nhất của bệnh viện Tinh Cảng. Hai người đàn ông với vẻ mặt đau thương, một người trong đó bước nhanh tới cạnh Tưởng Viễn Chu. Nếu bệnh viện là của cậu, hiện tại xảy ra án mạng, có đúng là bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm hay không? Tưởng Viễn Chu bắt chéo đôi chân dài, ánh mắt nghiêm túc, thanh âm nói chuyện cũng lạnh lùng. Nếu quả thật là do lỗi bệnh viện, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm. Tôi biết rõ tâm tình của mấy người hiện giờ, nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là nói mọi chuyện cho rõ ràng. Người nhà của người đã khuất thấy thế cũng đều ngồi xuống. Người con lớn nhất họ Quách, ông ta nói ngay vào điểm chính. Ngày hôm qua mẹ tôi qua đời, bà cũng không phải là người mắc bệnh nan y, cũng chỉ là người có tuổi nên lú lẫn. Lúc chết, trong tay bà còn siết chặt thuốc của bệnh viện mấy người. Chúng tôi làm con. Ông Quách nói đến đây, đau lòng khóc lên thành tiếng. Thuốc thường dùng và bệnh án đã mang tới chưa? Mang đến rồi. Ông Quách nói xong, bà vợ ở bên cạnh đưa một cái túi cho ông ta. Ông Quách lấy hết đồ trong đó ra. Soạt một tiếng, toàn bộ đều là hộp thuốc, bệnh án vốn là ở bên cạnh. Nhưng ngay sau khi Tưởng Viễn Chu nhìn thấy những thuốc kia, cả người dường như mất hồn. Anh nhìn chằm chằm không hề chớp mắt. Ngay cả Lão Bạch cũng cảm thấy giật mình, không nói nên lời. Loại thuốc này không phải là năm đó Hứa Tỉnh Thâm cho Tưởng Tùy Vân uống sao? Khóe môi Tưởng Viễn Chu khẽ giật giật, bỗng nhiên không biết nói sao. Ông Quách chỉ vào những hộp thuốc kia. Nhất định là mẹ tôi do uống thuốc này mà chết. Lão Bạch lấy lại tinh thần trước Tưởng Viễn Chu. Không đúng, bây giờ Tinh Cảng đã không nhập loại thuốc này nữa, vì sao mẹ ông vẫn còn uống? Không thể nào, cái này là do Tinh Cảng kê đơn. Nhưng Lão Bạch biết rõ ràng nhất, năm đó sau khi Tưởng Tùy Vân qua đời, Hứa Tỉnh Thâm bị khai trừ khỏi tinh cảng. Đồng thời những loại thuốc dẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.